Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2755, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2755, đường vượng đứng bên cạnh ngây người, lăn lộn xông đầu đường xó chợ tuyếp đàn ông như thế nào gã chưa từng thấy qua, nhưng gã chưa từng thấy người nào như Trương Hàn vậy. Hắn biết gã đang làm gì không, gã chính là cây bắt cóc rất hung tàn thế nhưng người đàn ông này từ tiến đến cũng không hề liếc mắt nhìn gã một cái, còn như không thấy đi tới trước mặt Lâm Bất Nhiễm, xem bọn chúng thành không khí, đây quả thực là miệt thị cùng nhục nhã lớn nhát với bọn chúng. Thằng danh, mày ở đâu chui ra? Muốn chết à? Đường vượng tiễn lên đầy Trương Hàn. Thế nhưng không đầy tới, Trương Hàn vươn tay bắt lật cái tay đưa tới của đường vượng, sau đó ung dung bẻ một cái, răng rắc tiếng khóp xương gãy lìa vang lên. À, đường vượng kêu thảm thiết, tay hắn bị bẻ gãy. Mấy kẻ khác cả kinh, bọn họ rút súng mang theo bên người ra nhắm ngay Trương Hàn. Mày, giơ tay lên, không thì lập tức bắn chê mày. Lời này vừa dứt, không có ai thấy Trương Hàn xuất thủ thế nào, hắn đã chộp được súng của một tên áo đen, sau đó trực tiếp nổ súng. Theo vài tiếng nổ, đám người áo đen kia nhao nhao ngã xuống đất, bọn chúng đều bị thương, thông khổ che vết thương đang chảy máu ròng ròng. Trương Hàn xoay xoay khẩu súng trong tay, sâu kín cười nói. Ở trước mặt tao nghịch súng, cũng không biết là ai không sợ chết. Lúc này rất nhiều người vọt vào, đều là thủ hạ của Trương Hàn, bọn họ đã hoàn toàn không chê đám người kia. Hàn Vương, anh không sao chứ? Thủ hạ quan tâm hỏi. Hàn Vương, nghe được cái tên này con ngươi đường vượng co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Hàn Vương, vị này chính là Hàn Vương trong truyền thuyết. Đường vượng đương nhiên là nghe nói qua danh hiệu của Ơ Ương Hàn, gã chỉ là không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải Hàn Vương khét tiếng kia. Trời ạ, con em gái ngu xuẩn của gã sao lại trêu chọc tới một đại nhân vật như vậy, gã quả thực bị ả hại chết. Đường vượng mặt xám như cho tàn, gã bia mình rơi vào trong tay Trương Hàn chỉ có con đường chết. Có người cởi dây thừng cho Lâm Bất Nhiễm, Lâm Bất Nhiễm dùng rằng đứng lên, thế nhưng đã bị trói lâu, tay chân cô đều đã tê dần, cho nên mới vừa đứng lên hai chân đã mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Ngay lúc Lâm Bất Nhiễm tưởng mình sẽ hôn với đất mẹ, đột nhiên có một cánh tay cường tráng duỗi tới, bóp chặt vòng eo thon của cô, đỉnh đầu vang lên thanh âm lạnh lùng của Trương Hàn. Thật vô dụng, Lâm Bất Nhiễm lúc này muốn gỡ tay hắn ra, còn phản bác một câu. Anh mới vô dụng, cả nhà anh đều vô dụng. Trương Hàn bóp chặt thắt lưng của cô kéo vào trong ngực mình. Tôi mắng em vô dụng em giận à, vậy được rồi, tôi đổi cách nói khác, em là muốn ngã vào lòng tôi nên mới ngã sao? Lâm Bất Nhiễm không muốn đôi co với hắn, cô chỉ muốn đẩy hắn ra, thế nhưng cánh tay hắn vững như bàn thạch, hắn còn muốn đè cô trong ngực hắn, cọ sát như thế, ngược lại sinh ra vài phần. Ngã vào lòng hắn, nửa chống cự, nửa nghênh đón, cách trương.